Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của bộ truyện kiếm hiệp Nhất Nộ Bạt Kiếm nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Nhất Nộ Bạt Kiếm chương 29, Nghìn Vầng Thái Dương Trong Tay. Trong khoảnh khắc ấy, Phương Hận Thiếu đã nhìn thấy vết thương trên người Thiên Y Hữu Phùng. Đó không phải là thương, mà là tử. Bất cứ ai bị thương như thế này đã chết từ lâu rồi. Phương Hận Thiếu là người thông minh, y đọc rất nhiều sách. Tuy người đọc rất nhiều sách không nhất định là người thông minh, nhưng người có thể đọc được rất nhiều sách thì chắc chắn là không ngốc. Phương Hận Thiếu đọc sách rất thấu triệt, nhưng trí nhớ lại kém, thường quên đi những điều đã đọc. Bởi vì y có thể đọc cũng có thể quên, cho nên y vẫn là một người rất chân thành, rất đáng yêu, không có tâm cơ gì. Con người của y thông minh, cho nên phản ứng cũng rất nhanh. Người thông minh đa phần phản ứng rất nhanh. Y vừa nhìn thấy vết thương trên người Thiên Y Hữu Phùng, y liền đau đớn. Nhưng y lập tức hiểu ra nguyên nhân Thiên Y Hữu Phùng quát mình, cho nên y cố nhịn tiếng kêu hoảng hốt. Nhưng sự bàng hoàng đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của y. Ánh mắt của y đã hoàn toàn tiết lộ. Có điều, chỉ cần một chút đó thôi, thiên hạ đệ nhất đã hiểu được tất cả. Y khẳng định một chuyện, Thiên Y Hữu Phùng đã trọng thương, Thiên Y Hữu Phùng đã tiêu rồi. Đối phương lập tức không còn là địch nhân của y nữa. Y cho rằng chỉ có một phương thức triệt để khiến địch nhân không còn là địch nhân nữa, đó là biến địch nhân trở thành tử nhân. Giết y, giết địch nhân của y. Cho nên thiên hạ đệ nhất lập tức động thủ. Thiên hạ đệ nhất rất nhanh, nhưng Thiên Y Hữu Phùng càng nhanh hơn. Y đã trúng thế kiếm của thiên hạ đệ nhất, nhưng vẫn cố nhịn cơn đau, lưng hướng về phía đối phương, tựa như chẳng có hề gì là sợ hãi. Lại còn đặt chuyện để kéo dài thời gian, một là khiến cho đối phương không dám mạo hiểm ra tay, hai là đợi Vương Tiểu Thạch quay về. Chỉ có Vương Tiểu Thạch mới có thể cầm cự được với thiên hạ đệ nhất. Y với Vương Tiểu Thạch không hề có giao tình gì, nhưng y đã ở trong kinh thành bao nhiêu ngày, theo dấu Ôn Nhu cũng nhiều ngày, nên cũng biết rõ con người của Vương Tiểu Thạch. Quân hùng bị khống chế, Phương Hận Thiếu gặp nguy hiểm. Chỉ cần hạng người như Vương Tiểu Thạch chứng kiến, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên y không thể để thiên hạ đệ nhất biết mình bị trọng thương. Một khi đối phương biết được, chắc chắn sẽ tốc chiến tốc thắng. Cho nên tuy ngực của Thiên Y Hữu Phùng đã bị trúng một đòn, thế kiếm hoàn toàn hủy hoại, nhưng y vẫn cố cầm cự, cố nhịn, cố chịu đựng, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Thậm chí Thiên Y Hữu Phùng cũng không để máu phun ra ngoài. Tuy vẫn có máu rớm ra, nhưng không xứng với mức độ của vết thương. Nhưng mà cứ kỳ mãi như thế, chỉ khiến thương thế nặng càng thêm nặng. Cuối cùng vẫn bị Phương Hận Thiếu vạch trần. Thiên Y Hữu Phùng hiểu rằng thiên hạ đệ nhất đang mong muốn Phương Hận Thiếu bước vòng qua mình. Bởi vì chỉ có từ ánh mắt của bằng hữu mới có thể nhận ra được mình bị thương nặng bao nhiêu. Bởi vì bằng hữu lo cho bằng hữu thương yêu bằng hữu. Nếu bằng hữu bị trọng thương, không có lý do gì, không kinh hoàng, tình cảm của bằng hữu không giấu được, không che đậy được, thiên hạ đệ nhất đang lợi dụng điểm này. Y muốn biết thương thế của Thiên Y Hữu Phùng như thế nào rồi mới ra tay. Thiên Y Hữu Phùng thấy Phương Hận Thiếu bước qua, liền biết tất cả đã tiêu rồi, tất cả sẽ bị phanh phui. Cho nên y tiên hạ thủ vi cường. Trong lúc Phương Hận Thiếu thất kinh, Thiên Y Hữu Phùng đột nhiên xoay người, toàn lực phát ra khí kiếm, trong khoảnh khắc còn nhanh hơn cả Phương Hận Thiếu biến sắc, còn nhanh hơn cả thiên hạ đệ nhất ra tay. Y vừa xoay người, thiên hạ đệ nhất đã nhìn thấy trước mặt y một cảnh tượng hãi hùng. Bộ ngực nát bấy, bộ ngực tựa như bị thuốc nổ phá vỡ, máu tươi đầm đìa, máu thịt bầy nhảy. Nhưng trong khoảnh khắc Thiên Y Hữu Phùng ra tay công kích, Thiên Hạ Đệ Nhất phát hiện một điểm. Trong khoảnh khắc mà y phát hiện điểm này, y cũng tung đòn phản công. Trong khoảnh khắc ấy, thế kiếm của y đột nhiên cực thịnh, tựa như có ngàn vầng thái dương trong tay. Ngàn vầng thái dương trong tay của Thiên Hạ Đệ Nhất phản đòn. Thiên Y Hữu Phùng liều chết đánh ra một đòn liều mạng. Khi Thiên Hạ Đệ Nhất phản kích, xác định được Thiên Y Hữu Phùng bị trọng thương, y đã chiếm ưu thế, lại còn đoạt được tiền cờ. Lúc này, khí kiếm gặp thế kiếm, ngàn vầng thái dương nổ bùng, hai dòng suối bạc tựa như kiếm thế xô tới ảo ạt. Sắc mặt của Thiên Hạ Đệ Nhất tái nhợt, y ôm chặt tay nải, thậm chí còn đem tay nải ôm chặt trước ngực mình. Y há hốc miệng, khó khăn hít thở, tựa như bên trong cơ thể của y đột nhiên bị hút sạch, chỉ còn lại da và xương. Thiên Y Hữu Phùng ngã ngửa ra, Phương Hận Thiếu vội vàng đỡ lấy y. Phương Hận Thiếu phất cây quạt về phía Thiên Hạ Đệ Nhất, vù một tiếng, đồng thời quát lớn lên: "Xem ám khí đây!" Sau đó ôm Thiên Y Hữu Phùng bỏ chạy. Thật ra y chẳng có ám khí gì để phóng ra cả, thậm chí cả rắm cũng còn chẳng có. Chẳng qua y chỉ nói dối, mục đích của y là muốn cứu Thiên Y Hữu Phùng. Nói dối chủ yếu là muốn làm cho Thiên Hạ Đệ Nhất phân tâm. Y nhìn thấy thương thế của Thiên Y Hữu Phùng, biết Thiên Y Hữu Phùng lần này tiêu rồi, cho nên y nhất định phải cứu Thiên Y Hữu Phùng. Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu bằng được bằng hữu của y. Cái giá để cứu người thường là không cứu được bản thân của mình. Đối với người nào đó mà nói, chỉ cần cứu được người, cho dù không cứu được mình cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Người thường cho rằng đó là kẻ ngốc, nhưng trên giang hồ đó được coi là hiệp sĩ. Phượng Hận Thiếu xưa nay chỉ là một tên mọt sách, nhưng tên mọt sách này tuyệt đối không mục dưỡng. Lúc này Phượng Hận Thiếu biết rõ mình không phải là đối thủ của Thiên Hạ Đệ Nhất. Y cũng biết rõ Thiên Y Hữu Phùng đã không còn là địch thủ của Thiên Hạ Đệ Nhất. Y càng hiểu hơn rằng nếu bây giờ y lập tức bỏ chạy, có lẽ còn có cơ hội trốn thoát. Nếu y muốn cứu Thiên Y Hữu Phùng trước mặt Thiên Hạ Đệ Nhất, đến cuối cùng chẳng ai chạy được. Y biết, nhưng y vẫn muốn cứu, bởi vì tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu, bởi vì Thiên Y Hữu Phùng là bằng hữu của y. Trên giang hồ, hai chữ bằng hữu chính là tất cả. Trong lòng hảo hán, vì bằng hữu còn có thể rơi đầu, đổ máu, chỉ vì chữ nghĩa muốn chết không tử, sẵn sàng rơi vào chốn dầu sôi lửa bỏng. Cho nên những hán tử trên giang hồ thường biết rõ là không thể làm được mà vẫn làm, biết rõ trong núi có cọp mà cứ thẳng tiến tới. Ngoài trừ những người nhẫn nhục vì việc lớn, đa số đều liều chết vì nghĩa, tha chết đứng, không muốn sống quỷ. Đồng thời cho rằng việc không dám lấn bước, khiếp sợ khó khăn là một điều đại sỉ nhục. Biết bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa, quỳ khóc thần sầu, trong thiên hạ đều được thực hiện như thế. Bởi vì nếu là bằng hữu thực sự thì phải cùng nhau chịu đựng ngọt bùi đắng cay với nhau. Bằng hữu không chỉ là hai chữ viết tắt của chư bằng hữu cầu tiêu nhục bằng hữu. Bằng hữu chân chính đó là một câu chuyện thần thoại nữa. Thực ra nếu may mắn thì vẫn có thể gặp được. Gặp được thì chính là vận may. Gặp được một người không chỉ là niềm hạnh phúc. Bằng hữu đã như thế rồi, huống chi lại còn gặp được huynh đệ của mình. Phượng Thiếu liều mạng cứu Thiên Y Hữu Phùng. Võ công của y đương nhiên không cao bằng Thiên Y Hữu Phùng, nhưng khinh công của y lại rất cao cường. Thiên Hạ Đệ Nhất làm sao có thể để con mồi chuẩn mất trước mắt mình như thế? Cho nên y ra tay. Thiên Hạ Đệ Nhất lao về phía trước, thủ thế. Vầng thái dương vẫn còn nằm trong tay của y. Cái vầng thái dương ấy lúc nào cũng có thể khiến cho Thiên Y Hữu Phùng nổ tung thành từng mảnh vụn, đồng thời cũng có thể quét trước ngực Phương Hận Thiếu một cái lỗ lớn thật to, giống như của Thiên Y Hữu Phùng. Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, y đã nghiêng người về phía trước, tụ lực xuất thủ. Đột nhiên y cảm thấy đầu mũi lạnh ngắt. Thiên Hạ Đệ Nhất vội vàng ngửa người, tiếp theo là đau rát. Thế kiếm của y mau chóng ngưng tụ ở tay trái, trước khi cơn đau bùng phát, lập tức cắt một cái. Nhâm Lao, Nhâm Oán đều không khỏi thất thanh kêu lên, bởi vì họ đã thấy một cảnh tượng hãi hùng. Mũi của thiên hạ đệ nhất đột nhiên rơi xuống, ngón út, ngón giữa ở trên tay trái của y cũng đứt lìa ra, giống như bị người ta dùng dao gọt đứt. Một con dao sắc bén gọt đứt, máu trào ra. Nhậm Lao khựng người, Nhậm Oán sững người, cả thiên hạ đệ nhất cũng sững lại. Đúng lúc đó, Phương Hận Thiếu đã ôm Thiên Y Hữu Phùng thoát ra ngoài đại sảnh. Y thậm chí chẳng biết trong đại sảnh đã xảy ra biến hóa lớn như thế nào. Đau kịch liệt, nhưng cảm giác đau đớn không hề làm tinh thần của thiên hạ đệ nhất rối loạn. Y mau chóng phát hiện ra mình đã làm sai điều gì. Y cũng mau chóng hiểu ra mình đã đi sai bước nào. Y càng mau chóng biết được vì sao mình bị thương. Tiếp theo, y muốn mau chóng biết được mình nên làm gì. Cho nên, y lập tức làm điều mình nên làm. Chuyện y làm sai là đánh giá thấp Thiên Y Hữu Phùng. Con sâu có trăm chân, chết vẫn còn cửa quậy. Con chó cụt đuôi, à nhầm, con chó bị vào hẻm cụt, sợ quá, quay lại táp bừa. Bước mà thiên hạ đệ nhất đi sai chính là sơ suất. Đòn phản kích cuối cùng của Thiên Y Hữu Phùng, khí kiếm chỉ là thứ yếu, chủ lực là ở một môn tuyệt nghệ khác của y, thiên cơ nhất tuyến khiển. Đây là lý do khiến y bị thương. Thiên Y Hữu Phùng đã phát ra thiên cơ nhất tuyến khiên của y, vô thanh vô sắc, vô hình vô tích, như có mà không. Thiên hạ đệ nhất lao về phía trước chính là đã rơi vào một tấm lưới vô hình. Một mẩu thịt ở đầu mũi lập tức bị cắt đứt, hai ngón tay bị quấn lấy cứa đứt. May mà thiên hạ đệ nhất đã phát hiện sớm, may mà y phản ứng cực nhanh. Chuyện y lập tức làm chính là cắt đứt tấm lưới đang treo giữa không trung, nhưng mà y vẫn bị thương. Thiên hạ đệ nhất lập tức cầm máu trị thương cho mình. Hơn nữa, một mặt cầm máu, một mặt trị thương, một mặt truy đuổi tiếp. Y đã bị thương, đây là một điều cực kỳ nhục nhã. Nhưng y cũng khẳng định được hai điểm. Thiên Y Hữu Phùng bị thương nặng hơn y, mà Phương Hận Thiếu tuyệt đối không phải là đối thủ của y. Cho dù y đã bị thương, nhưng ưu thế của y vẫn không hề thay đổi. Mà y nhất định phải trả thù, nhổ cỏ tận gốc. Cho nên y đuổi theo, y phải giết được Thiên Y Hữu Phùng. Chẳng qua là chuyện chỉ trong khoảnh khắc, nhưng trong sảnh lại hồi phục thế cuộc vốn có. Cả đám quần hào đều bị trúng độc, không thể cử động được nữa. Nhâm Lao, Nhâm Oán, Thái Tiểu Đầu, Triệu Lan Dung, Tiêu Bạch Tiêu Sát, cả đám người này vẫn đang khống chế đại cuộc. Mời các bạn nghe tiếp. Chương 30. Người vừa già vừa xấu, vừa ốm lại vừa rất kiêu ngạo. Vì bọn Phương Hận Thiếu ồn nhù, Thiên Y Hữu Phùng phá rối, cục thế thay đổi. Nhâm Lao, Nhâm Oán đã khống chế được đại cục, bây giờ đang lấy làm bẽ mặt, khó mà giữ được uy phong. Thái Tiểu Đầu lại chẳng biết điều, hỏi một câu: Nhậm gia, Nhậm thiếu, bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Nhâm Lao cười quái dị: Làm sao chứ, ồn ào một hồi mà thôi. Ồn đảng khôi, hoa đảng khôi, các vị anh hùng hảo hán đều đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Không ai đáp lời ý. Nhâm Lao cười nói: Thế nào, lão tử chẳng qua chỉ bỏ dạng, chứ không hề bỏ thuốc cầm cho các người. Đột nhiên Phùng Bất Bát gào lên: Họ Nhậm kia, đừng uổng phí tâm cử, có ngon qua đây giết chết mẹ của ngươi đi. Nhâm Lao cười hì hì hai tiếng nham hiểm, trong mắt thoáng động sát cơ. Nhâm Oán đột nhiên lướt lên, hạ ngang trước người Phùng Bất Bát. Lúc này Triệu Thiên Dung gầm lớn: Đồ khốn kiếp, có ngon thì giết ta đi. Nhâm Oán vẫn tỏ vẻ rụt rè e thẹn, y nhướng mày tựa như không cười, nhưng khi y cười mà lại tựa như không cười, lại đem đến cho người ta một cảm giác rất kỳ lạ, tàn nhẫn. Cảm giác ấy chính là tàn nhẫn. Sau đó y làm ra một chuyện, y móc ra một thanh đao, một thanh tiểu đao có khảm châu báu. Y rạch lên mặt Phùng Bất Bát, đao ăn sâu vào thịt ba phần, đã rạch ra 3 đường ngang, 4 đường dọc, máu chảy thành từng dòng. Phùng Bất Bát chẳng hề chớp mắt. Tên nhãi nhép lông mọc chưa đủ dài đã biết chơi trò này. Mẹ của ngươi cũng có quen biết với Diêm Vương, chẳng lẽ ta lại chưa nhìn thấy thanh tiểu đao này cắt dây rốn của người bao giờ hay sao? Nhâm Oán vừa nghe, gân xanh ở trên trán thoáng hiện. Y không dùng đao nữa, y dùng tay xé đồ của Phùng Bất Bát. Phùng Bất Bát nhắm mắt lại, cười thê thảm. Ê, cái đứa cháu nội của ta cũng ngoan thật, cởi đồ tắm rửa cho lão nương đây. Trấn Bất Ninh không nhịn được nữa, kêu lớn. Ta cầu xin ngươi, đừng mà. Tay Nhậm Oán ngừng lại, cười lạnh nói. Nói tiếp đi. Trấn Bất Ninh ngẩn người. Nói gì? Phùng Bất Bát nổi giận. Lão Trần, ngươi đừng nài nỉ. Ở đây toàn anh hùng hảo hán, tấm thân thanh bạch của lão nương, con sợ người ta nhìn dơ bẩn sao? Nhậm Oán hai tay đột nhiên vạch một cái xé áo của Phùng Bất Bát, giơ ngọn chủy thủ để cắt núm nhũ hoa của Phùng Bất Bát. Trần Bất Đinh kêu thảm. Ơi, ta nói. Tay của Nhậm Oán ngừng lại, y ôn tồn nói. Dạo này thân thể của ta không được khỏe. Rồi y từ từ nói tiếp. Cho nên tay ta thường hơi run. Y ngừng lại mới thong thả nói. Ta cũng không kiên nhẫn mấy, hễ nghe thấy những lời kích động thì không thể kiềm chế được tay nữa. Y vừa vân vê núm nhũ hoa của Phùng Bất Bát, vừa từ tốn nói. Nhớ chưa, ta không chịu nổi kích thích, người đừng để ta chờ đợi, cũng đừng kích thích ta, có được không? Trần Bất Đinh kêu lên. Được. Nhâm Oán nghiêng đầu, thử mũi. Sao? Trần Bất Đinh bật khóc. Bát muội, bà phải tha thứ cho ta làm thế cũng vì bất đắc sĩ. Nhâm Oán mỉm cười, rõ ràng đã dùng lực trên ngón tay. Phùng Bất Bát mặt bắt đầu co rúm lại, đau đến nỗi chẳng đáp được lời. Trần Bất Đinh vội nói. Ta chịu gia nhập với các người mà các người sai khiến. Nhâm Lao cười ha hả. Thế mới phải chứ. Nhâm Oán hít một hơi nói. Ngươi không chịu nói sớm hại ta. Đột nhiên tay cầm đao của y vùng lên, gọt phăng cái đầu nhũ hoa trái của Phùng Bất Bát. Máu tươi phun ra, Phùng Bất Bát đau đến nỗi toàn thân oằn lên. Bà ta bị trúng dạng, vốn không thể cử động được gì, nhưng chắc là đau quá cho nên người vẫn phải oằn lên. Chỉ cần nghĩ cũng biết cơn đau này khủng khiếp thế nào. Trần Bất Đinh gầm lên. Ngươi quần khốn kiếp. Nhâm Oán giả vờ luống cuống nói. Ôi chao, ngươi xem ta đây này, vợ nhất thời lỡ tay. Ôi, cũng tại ngươi hết, sao ngươi không chịu đồng ý sớm hại bà ta? Đúng lúc này đột nhiên có một người gầy ốm nhỏ thó xông tới, nhanh đến cực điểm. Người chưa tới, năm luồng chỉ phong đã tới trước, bóp nhanh vào yết hầu. Người vừa mới tới, năm ngón tay kia đã móc lên háng. Người ấy ra tay cực kỳ tàn độc, không phải là muốn bắt Nhậm Oán mà là muốn giết chết y tại chỗ. Chỉ cần Nhậm Oán trúng một ngón tay cũng chết ngay tại chỗ, huống chi là 10 ngón tay. Xem ra Nhậm Oán ít nhất phải chết đến 10 lần. Đối phương không chỉ muốn giết y mà còn muốn y chết thật thê thảm. Trong võ lâm không hiếm những chuyện người muốn ta chết, ta muốn người vọng. Có điều trong những câu chuyện này giữa sinh và tử bao giờ cũng tràn đầy tình và nghĩa, ái và dục. Nhậm Oán không tránh thế công ấy, nhưng không phải là vì y không tránh kịp. Y chỉ biết được là tránh đòn thứ nhất cũng không tránh được đòn thứ hai, tránh được đòn thứ hai cũng không thoát được khỏi đòn thứ ba. Thế là y đã nhìn ra thế đánh của đối phương. Đối phương võ công cực cao, hơn nữa hận y đến thấu xương. Có điều y cũng nhận ra đối phương đã trúng dạng rồi. Một người đã trúng dạng độc vậy mà vẫn còn ra tay được. Người đã trúng dạng độc rồi ra tay vẫn còn lợi hại như thế sao? Nhưng dẫu lợi hại thế nào, đối phương vẫn là người trúng độc. Y chỉ cần cản một đòn tấn công của kẻ đó, thế là xong. Nhưng y không cản được, cũng không thoát được. Cho nên y lập tức làm ra một chuyện. Y đẩy Phùng Bất Bát về phía người ấy. Người ấy chính là Khiên Nghiêu Tôn Giả. Phùng Bất Bát lõa lồ lửa thân trên, lao về phía Khiên Nghiêu Tôn Giả. khiến Ngưu Tôn giả quát lớn một tiếng, không muốn thi triển độc chiêu ngộ thương Phùng Bất Bát, chỉ đành tận lực thu chiều. Y cũng đã trúng giảm, có điều y uống rượu ít hơn người ta. Nhân lúc bọn Phương Hận Thiếu nói với Ôn Nhu Thiên Y Hữu Phùng quấy rối, y cố gắng ép độc vào trong gan, nếm một hơi chân khí, định phóng ra khỏi vòng vây rồi tính tiếp. Nhưng mà thấy Nhậm Lao Nhậm Oán vì suýt nữa hỏng mất đại cục, thẹn quá hóa giận lên lấy việc hành hạ người ta làm trò đùa, khiến Ngưu Tôn giả thì lại không thể nhịn được nữa. Hơn nữa Phùng Bất Bát bị làm nhục, y càng không thể kiềm chế nổi, định bất ngờ dốc toàn lực giết chết Nhậm Lao Nhậm Oán. Võ công của y cao, y ra tay nhanh, hơn nữa bất ngờ Nhậm Oán quả nhiên không chống đỡ nổi, nhưng trong tay y còn có Phùng Bất Bát. Khiến Ngưu Tôn giả tránh được Phùng Bất Bát đang định toàn lực xốc tới, Nhậm Oán đẩy Trần Bất Đình tới. Khiến Ngưu Tôn giả càng không muốn đả thương Trần Bất Đình, y chỉ đánh tiếp lấy. Nhược điểm của người giang hồ là cứ lo đạo nghĩa giang hồ, nhưng người giang hồ chân chính ai không nghĩ đến đạo nghĩa chứ. Y vừa tiếp lấy Trần Bất Đình, cục diện đã kết thúc. Nhậm Lao Nhậm Oán, Triệu Thiên Dung, Thái Tiểu Đầu, Tiêu Sát, Tiêu Bạch đã nhất tề xuất thủ về phía y. Y chỉ có một mình, nhưng trong đại sảnh đều là đồng đạo của y, chẳng ai giúp đỡ gì cho y được. Y đã trúng dạng, y phải đối phó với cả một đám người, cả một đám người tàn nhẫn đáng sợ. Kiên Nghiêu Tôn giả tính tình cổ quái, xưa nay kiêu ngạo, cho dù là đảng khôi của Phát Mộng Nhị Đảng cũng phải nể y ba phần, sợ y ba phần, nhường y ba phần. Trong những người này, nếu tính về nội lực, coi như y là người cao nhất, cho nên chỉ có y mới có thể cố kìm được dạng lại. Nhưng vừa thấy cục diện thế này, y biết mọi sự đã xong rồi, bản thân của y đã tiêu đời rồi. Bản thân của y đã tiêu đời, y càng không muốn rơi vào tay của bọn họ. Khiến Ngưu Tôn giả tuổi tác rất cao, bộ dạng cũng rất xấu, người lại rất còm, y đang bốn bề thọ địch. Nhưng cho dù như thế, y vẫn kiêu ngạo, bởi vì y quyết định tha chết chứ không chịu nhục, cho nên y chỉ có chết. Đối với 6 kẻ địch tấn công từ 6 hướng, y không chống đỡ, không né tránh, chỉ vận toàn lực phát ra một đòn cuối cùng vào một trong những số đó. Người y chọn chính là Nhậm Oán. Nhưng trước khi Nhậm Oán công tới, y đã chuẩn bị đường rút lui cho mình. Khiến Ngưu Tôn giả vừa ra đòn, y đã trượt đi giống như con rắn. Khiến Ngưu Tôn giả đánh hụt, nhưng hợp thế công đã có một lỗ trống, khiến Ngưu Tôn giả truy kích Nhậm Oán, vừa khéo nhận ra được đòn tấn công của 5 người kia. Khiến Ngưu Tôn giả đánh một đòn không trúng, nhưng mà địch nhân 5 người còn lại không đánh trúng được Khiên Ngưu Tôn giả. Có điều lúc này Nhâm Oán đã phản kích, hạc lập xương điền trúc diệp tam. Khiên Ngưu Tôn giả phá được xương điền trúc diệp trưởng của y, nhưng lại không tránh được một đòn hạc thích bất ngờ của y. Một cước đá trúng vào hông của đối phương, cũng có nghĩa là khiến độc dạng mà y đang cố ép lại bộc phát ra. Vừa khéo Thái Tiểu Đầu chém tới một đao. Thái Tiểu Đầu chém vào tay của Khiên Ngưu Tôn giả, y biết người này không chạy được nữa rồi, cho nên y không vội giết chết lão. Nhưng có một điều khiến y ngạc nhiên là thanh đao của y lại chém rơi đầu của Khiên Ngưu Tôn giả. Khiên Ngưu Tôn giả đã đổi vị trí của tay mình thành cái đầu. Trong tình thế này, không cầu sinh mà là cầu tử, chỉ cần chết cho mau. Vì thế Khiên Ngưu Tôn giả đã chết. Nhâm Oán lúc này hít một hơi, lại một tên, rồi nói với đám quần hào với giọng răn đe: đây là kết quả của sự phản kháng. Tuy đã giết Khiên Ngưu Tôn giả, nhưng hai lần lâm nguy y cũng hơi kinh hãi, đồng thời vẫn còn tức tối. Vừa nói, Nhâm Oán vừa lấy một cây trường thương trên giá binh khí ở đại sảnh, một chữ lại một chữ, dùng thương đâm xuống đầu của Khiên Ngưu Tôn giả một cái, đâm đến mức máu me đầm đìa, óc não văng tung tóe. Cái đầu người đã biến thành một khối cầu thủng lộ chỗ, chẳng mang giống cái đầu người nữa. Y mới hỏi: lúc nãy ai mắng? Mắng quân khốn kiếp nào? Vừa nói y vừa liếc xéo Triệu Thiên Dung, lúc nãy chỉ còn một chân một tay, dịu dàng hỏi: là người sao? Triệu Thiên Dung đã tàn phế, chỉ mong được chết, sắc mặt trắng bệch, ngoan cường nói: "Ngươi có gan thì một thương giết chết ta đi." Nhâm Oán lại cười đáp: "Ta không có gan, ngươi có gan. Đáng tiếc trên đời này người không có gan hành hạ người có gan." Y cười cười nói tiếp: "Ngươi có gan cho nên bị ta hành hạ rồi." Lúc này nói với đám hảo kiệt: "Các người đều có gan cho nên vẫn cứng miệng. Có điều một lát nữa thôi, xương các ngươi sẽ cứng như lưỡi của các người thôi." Nhâm Oán mỉm cười ẻ thẹn: "Ta sẽ cho các ngươi xem trò vui." Rồi quay lại hỏi Hoa Khổ Phát: "Nghe nói người có đứa con trai." Y cố đi qua trước mặt từng người, nhìn kỹ đến chỗ Hoa Tình Châu, tựa như không để ý. Đi lướt qua xong lại đột nhiên quay đầu hỏi: "Là ngươi có phải không? Hay là ngươi?" Hoa Tình Châu chỉ mới 20 tuổi, môi đỏ răng trắng, chưa có kinh nghiệm giang hồ. Có bao giờ gặp tình cảnh thế này, đến giờ khắc sinh tử tồn vong lại càng sợ đến nỗi răng đánh cầm cập vào nhau, đáp chẳng lên lời. Hoa Khô Phát trầm giọng quát: "Hảo Hai Nhi, đừng làm ta mất mặt." "Mất mặt sao?" Nhâm Oán cười bí ẩn: "Người đợi một lát, đảm bảo hắn cũng mất mặt mà ngươi cũng mất mặt. Coi như ngươi không có đứa con trai nào." Hoa Khô Phát gầm lên: "Người muốn gì?" Nhâm Oán đưa tay trỏ lên môi, xuýt một tiếng: "Ê, ngươi đừng chớ vội. Ta chỉ cần một thị phàm, để cho các người biết thật sự hiểu rõ không nghe lời bọn ta thì sẽ có kết quả như thế nào." Sau đó y động thủ. Rất ít người như thế. Thứ nhất, rất ít người gặp phải cảnh này, thấy chết mà không cứu được, chẳng làm gì được, trong lòng tức tối nhưng lại chẳng cử động được. Thứ hai, cho dù là người trong võ lâm, thường gặp cảnh gió tanh mưa máu, ở đây cũng không kiếm giang hồ hảo hán. Nhưng ai thực sự rất ít gặp phải cảnh tượng tàn khốc thế này. Ai đã gặp? Rất ít. Thứ ba, rất nhiều người giang hồ đều giữ tuyệt ác độc, nhưng những người đi lại trên giang hồ cũng để lại một chút dư địa, sau này để còn gặp gỡ nhau, ít nhất cũng tránh làm những chuyện cả người lẫn thần đều cảm phẫn trước mặt đám đông, đề phòng sau này bị cả võ lâm căm ghét. Cho nên ai cũng muốn làm tiểu nhân ở phía sau. Hễ là chuyện xấu gì, đa số thì đều làm âm thầm. Còn Nhâm Oán thì không. Y rất là trái khoái. Bây giờ chuyện y đang làm, tất cả mọi người ở đây, cho dù gan lớn đến mức nào, cũng không thể làm ra được. Chỉ có y mới làm được. Y làm rất tự nhiên. Nhìn bộ dạng của y tựa như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật, trông rất khoan khoái. Y đang đổ sát. Y đang biến buổi tiệc sinh nhật mừng thọ của một người trở thành một buổi làm thịt người. Mời các bạn nghe tiếp chương 31, chặn đứng chiến cuộc. Chuyện Nhâm Oán làm không giống như chuyện con người làm. Có một điểm đặc sắc của con người làm chính là thường làm những chuyện không giống con người làm, và lại ngày nào cũng làm những chuyện ấy. Cứ như thế, không phải là con người rồi. Nhâm Oán mình mẩy đầy máu. Máu không phải là của y, máu của người khác. Máu không phải là của y, y mới phởn phơ đắc chí như thế. Máu của nạn nhân. Nạn nhân là Hoa Tình Châu. Hoa Tình Châu là con trai duy nhất của Hoa Khô Phát. Hoa Tình Châu ngoan ngoãn, hiếu thuận, bộ dạng thông minh. 20 tuổi, võ công được cha chân truyền, nhưng chưa từng bước chân vào giang hồ. Triệu Thiên Dung là đồ đệ của Hoa Khổ Phát trong Phát Mộng Nhị Đảng. Tham hoa, háo sắc, nhưng làm người lại rất nghĩa khí. Vì từ nhỏ đã là cô nhì, được nhà họ Hoa thu nhận, cho nên rất trung thành với Hoa Khổ Phát. Nhâm Oán không giết họ, họ vẫn chưa chết. Thảm ở chỗ, họ vẫn chưa chết. Nhâm Oán lột cả một miếng da lớn của Hoa Tình Châu, mà Hoa Tình Châu vẫn chưa chết. Ai nấy đều thấy chàng ta đau đến nỗi từng bắp thịt đang run lên, nhưng vẫn không thể chết được. Hơn nữa còn không thể phát ra tiếng kêu đau đớn nào. Nhâm Oán dùng thanh đao của Ngô Nhất Xương miết lên cổ họng Hoa Tình Châu, khiến chàng thiếu niên lập tức trở thành kẻ cầm. rồi trở thành người không mũi, tiếp theo lại biến thành người không có da. Có điều người không còn có da liệu có còn là một con người nữa không? Một kẻ như Nhâm Oán vẫn khoác lên bên mình một bộ da người thì còn có được tính là con người hay không đây? Hoa Tình Châu nghĩ gì? Không ai biết. Nhưng chàng ta đang chảy nước mắt. Nước mắt lăn xuống cơ mặt đang dần dật, chảy qua cổ đang ẩn ực, chảy qua cơ ngực đang mấp mô. Một giọt nước mắt trong trẻo đã sớm biến thành máu. Tình cảnh của Triệu Thiên Dung càng tệ hơn. Y vốn bị chặt một tay một chân, chỉ muốn chết cho mau. Nhâm Oán lại không để cho gã chết cho mau. Đối với Triệu Thiên Dung, y đang sử dụng giảo hình. Giảo hình tức là hình phạt lóc thịt. Chắc chắn Nhâm Oán đã quen tra tấn người ta. Mỗi đao chém xuống đều chính xác thuần thục. Đầu tiên là lột da, sau đó là cắt thịt. Tổng cộng cắt ra 241 miếng thịt. Triệu Thiên Dung chỉ còn lại xương trắng, hai mắt chố qua chố lại, cả nước mắt cũng không có mà chảy. Nhâm Oán tặc lưỡi xong, giống như vừa hoàn thành xong một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Ta đảm bảo ngày mai ngươi còn có thể ăn được chút đồ, có điều không thể đại tiểu tiện được nữa. Y nói tiếp bằng giọng đầy thỏa mãn và tự tin. Hơn nữa ngươi còn có thể nghe được ta đang nói gì. Nhâm Oán còn uy hiếp. Ngươi hiểu thì gật đầu, đừng tưởng là ta khiến ngươi thành ra như thế này thì không ai trị được ngươi nữa. Ngươi biết ta chỉ cần tạt một thùng cát, một thùng nước thì ngươi sẽ có cảm giác gì hay không? Nếu cát được nấu chín, bỏ thêm một chút cho lửa, hoặc bỏ thêm một chút ớt, đường, sau đó phơi ngươi dưới ánh nắng. Ê! Triệu Thiên Dũng nghe vậy lập tức gật đầu. Nhâm Oán lại nói, đừng trách ta cắt cả thanh đới của người, bởi vì ta không thích mắng ai, cũng không thích nghe ai mắng ta. Phàm là những lời thô tục ta đều không thích. Người đã nhớ kỹ chưa? Lần sau đừng bao giờ dùng những từ ngữ đó mắng ta. Quên, ngươi làm gì có lần sau nữa. Những người đang có mặt đa số đều không dám nhìn, không nỡ nhìn. Trong quá trình lột da, cả Thái Tiểu Đầu và Triệu Lan Dung đều không nhìn được nữa. Chỉ có Nhâm Lao nhìn rất say sưa, rất khâm phục. Lão biết gã thanh niên trẻ hơn lão gần 40 tuổi này ít nhất tàn nhẫn hơn lão, càng tuyệt tình hơn lão. Những người lọt vào tay Nhậm Oán thì hy vọng duy nhất và niềm tin may mắn nhất chỉ có thể là chết cho nhanh một chút. Mọi người cũng đang nhìn, nhưng khóe mắt đã rách rồi. Đó chính là Hoa Khổ Phát. Một người là ái đồ của lão, một người là con ruột của mình. Lão không biết mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà gặp phải tình cảnh như thế này. Thậm chí cả huynh đệ họ Tiêu cũng đều cho rằng Nhâm Oán hơi quá đáng. Cần gì phải gây thù chuốc oán trước mặt đám đông lớn như thế này? Cái loại thù hận sâu lớn này không thể nào hóa giải được. Chẳng lẽ thượng cấp đã ra lệnh phải đem đám người này toàn bộ... Tiêu Bạch và Tiêu Sát hơi mơ hồ, nhưng họ đều không hỏi. Sông pha giang hồ bao nhiêu năm cũng theo Thái Tướng gia và Phương Tiểu Hầu gia nhiều ngày rồi. Điều gì nên nói, điều gì nên nhịn, điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi, không nên nói, không nên nhìn và không nên biết, họ có thể phân biệt được rõ ràng. Nhiệm vụ của họ đến đây chính là giúp đỡ Nhâm Lao, Nhâm Oán thực hiện chuyện họ phải làm. Tất cả những chuyện không lên thì họ không làm. Có điều họ không ngờ biến thành nơi này trở thành một chốn máu tanh, tựa như địa ngục nhân gian, tựa như một lò mổ heo vậy. Sau khi Nhâm Oán hoàn thành hai công trình vĩ đại, y nhìn đôi tay dính máu, tựa như vẫn chưa hết hứng, nói: trước khi ta còn chưa thử đao ở vị trí thứ ba, ta muốn nghe các ngươi, còn có muốn làm kẻ cứng đầu hay không? Không phải ai đều cứng đầu. Có người đã nôn mửa đầy mình, có người thì dục vọng cầu sinh. Cho dù dám chết cũng không ai dám chết như thế này. Cho nên Nhâm Oán vừa hỏi câu này nhất định có người cầu xin chấp nhận nghe sai khiến. Lúc này bỗng nghe hai tiếng bình bình, chỉ nhận thấy hai người xoay lưng về hướng Nhâm Oán ngã lăn vào. Ôn Mộng Thành nhận ra họ, Tiêu Bạch tiêu sát Thái Tiểu Đầu đã xuất hiện rồi. Hai người này không có gì là lạ. Họ vốn là bát đại đao vương trong kinh thành. Đó chính là Tập Luyện Thiền và Bạch Tiểm. Có điều Ôn Mộng Thành không ngờ họ lại vào bằng phương thức này. Hai người lộn đất mà vào, tựa như mỗi người bị đạp một cái lăn vào bên trong. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể đánh bại hai gã đào vương này. Người như vậy không có nhiều. Cho dù có cũng không phải đá vào họ, giống như vào hai quả bóng vậy. Người có công lực như thế, gặp kinh sự nhiều lắm chẳng có được mấy người. Chỉ có vài người mà thôi. Nhất định trong vài người ấy có người này. Người này chính là Bạch Sầu Phi. Bên cạnh y còn có hai người nữa, Tường Ca Nhi và Âu Dương Ý Ý. Bạch Sầu Phi vừa tiến vào thì phát hiện ra tình thế có hơi khác lạ. Bạch Sầu Phi tự như hơi bất ngờ, cho nên hít sâu một hơi, rành giọt nói: "Ta nghe nói hôm nay Hoa Đảng Khôi tổ chức tiệc mừng thọ, ta đặc biệt đến đây chúc thọ. Nhưng ngoài cửa đóng im ỉm, ta còn tưởng xảy ra chuyện gì, nhất thời lỗ mãng xông vào. Nếu chư vị bất tiện, ta cũng không làm phiền nữa, chỉ chúc thọ rồi đi." Nói xong y cung tay với Hoa Khổ Phát, nói một câu: "Hoa huynh đại thọ, tôn bách trường thanh." Dứt lời, Bạch Sầu Phi định quay lưng bỏ đi. Đúng lúc ấy, y mới tự phát hiện ra cảnh tượng hãi hùng ở đây, làm bộ ngẩn người, lạc giọng kêu: Thế này là chuyện gì?" Hoa Khô Phát vì ái tử chết thảm, đau lòng đến cực độ, chẳng còn biết sợ là gì nữa, cười thê thảm: "Đừng giả vờ giả vịt, người đã chúc thọ ta rồi." Bạch Sầu Phi mặt đầy hồ nghi, Tường Ca Nhi đứng bên cạnh quát lớn: "Hoa Đảng Khôi, phó lâu chủ của bọn ta đến chúc thọ người, người phải nói cho rõ ràng." Nhâm Lao bước tới, cười: "Mọi người uống chút rượu, Hoa lão hứng chí nói nhiều vài câu, Bạch lâu chủ đừng trách." Bạch Sầu Phi lúc bước vào có bộ dạng rất khiêm cung, nhưng bây giờ thái độ của y đã trở lại bình thường. Y trở lại rất lơ đễnh, nhan tản. Lơ đễnh nhan tản vốn chỉ cách nhau một làn dây, nhưng hai loại thực sự khác nhau. Người lơ đễnh chẳng vội vàng, người nhan tản cho dù có vội vàng cũng thư thả. Còn Bạch Sầu Phi lại lơ đễnh đến tiêu sái ung dung, nhan tản đến kiêu ngạo. Khóe miệng của y nở nụ cười, một nụ cười bất cần, chẳng sợ hãi nhưng đầy ngờ vực. "Uống rượu sao? Chứ không phải giết người trợ hứng sao?" Nhâm Lao cười gượng: "Là Phát Mộng Nhị Đảng đang thanh lý môn hộ." Bạch Sầu Phi nói: "Họ đang thanh lý môn hộ sao Nhâm Lao lại lên tiếng? Chẳng lẽ họ đều không nói được những lời này thay huynh sao?" Lụ cười của Nhâm Lao đã rất gượng gạo. "Bạch công tử, Kiếm Phong Tế Vũ Lâu chẳng có thâm giao với Phát Mộng Nhị Đảng. Việc thị phi huynh đều phải hiểu là có nguyên nhân. Hey, các người cứ lo việc của nhà mình đi." Bạch Sầu Phi tựa như cứ muốn nán lại ở đây một chút, chẳng muốn đi. Bạch Sầu Phi lại vắt tay ra sau lưng, nhìn xung quanh rồi ngầm ngà: "Mọi người tự quét tuyết trước cửa, chớ lo nhà người ngói động xương. Muốn giữ thân mình hãy tự lo, việc chẳng liên quan chớ bận lòng." Sau đó lại hỏi Tường Ca Nhi: "Người nói xem, bây giờ ở đây giống cái gì chứ?" Tường Ca Nhi đảo mắt một vòng: "Giống lò mổ." Bạch Sầu Phi nghiêm nghị hỏi Âu Dương Ý Ý: "Còn ngươi?" Âu Dương Ý Ý nhàn nhã trả lời: "Giống chiến hỏa đồ thành." Bạch Sầu Phi gật đầu, tựa như rất có lý: "Ngươi nói xem, Hoa Đảng Khôi có thể ngày nào trong đại thọ của mình đối xử với khách bằng cách lột da người sống, chặt tay chân để mừng thọ hay không?" Kế đó, y vừa mới cười với Nhậm Lão: "Xin thứ lỗi, đây không chỉ là việc sinh tử của vài mạng người, cho dù các hạ có quyền chức ở trong hình bộ, về mặt đạo nghĩa giang hồ, ta cũng không thể bỏ qua. Ta muốn biết cho rõ ràng." Nhâm Lao lúc này không cười được nữa. Nhâm Oán chợt nói: "Bạch công tử, xin nhường một bước đi." Bạch Sầu Phi bước ngang qua một bước rồi nói: "Ta đã nhường bước rồi, chừng nào ngươi nhường lại cho ta?" Nhâm Oán nói: Bạch Phó Lâu Chủ, Chu Hình Tổng vẫn thường hỏi thăm đến người. Bạch Châu Phi cười nói, vậy sao, ta cũng thường nhớ đến ông ta. Có điều ông ta ở đấy, ta cũng không dám đến bái phỏng. Nhâm Oán nói, người xem đi, Bát Đại Đao Vương đã tới đây rồi. Chuyện ở đây thật ra là ý của ai, chắc Phó Lâu Chủ cũng hiểu. Lần này Bạch Châu Phi cũng hơi dò dự. Ôn Mộng Thanh rất tỉnh táo, ông ta cảm thấy tựa như lần này hình như mình cần phải lên tiếng. Một con người lão luyện giang hồ cần phải biết rằng nói chuyện cũng như động thủ vậy. Trong lúc không quan trọng, cho dù người im lặng không nói cũng chẳng sao. Nhưng những lúc quan trọng, nói sớm một phân, nói chậm một khắc, nói ít hai câu, nói nhiều vài chữ, nói nhẹ lời, nói lặng lời, phản ứng chậm chạp, bày tỏ quá nhanh, đều có thể xoay chuyển càn khôn, quyết định thắng bại. Thậm chí càng cần phải nắm bắt thời cơ hơn là động thủ xuất chiêu. Ôn Mộng Thành là một lão giang hồ. Ý nghĩa của lão giang hồ chính là trải qua sóng gió lớn, từng thành từng bại, từng gạt người cũng bị người ta gạt. Đến giờ chỉ có ông ta gạt người, chứ không ai gạt nổi ông ta. Cho nên Ôn Mộng Thành lập tức lên tiếng, Bạch công tử, ngươi và bọn chúng có phải là một phe không? Bạch Sophie lập tức hỏi, ông nghe nói người của Hình Bộ đã gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu hồi nào sao? Nhâm Oán vội nói, bọn ta không phải người của Hình Bộ. Ôn Mộng Thành hỏi ngược lại, Kim Phong Tế Vũ Lâu có bị triều đình mua chuộc rồi không? Bạch Sophie liếc ánh mắt sắc bén nói, ông, huyệt đạo của các ngươi đã bị kiềm chế sao? Ôn Mộng Thành nói, chúng ta đã bị chúng độc dạng rồi. Bạch Sophie nói, dạng? Dạng là cái gì? Ôn Mộng Thành nói, ngũ mã dạng. Bạch Sophie vỡ lẽ ra, hèn chi. Ôn Mộng Thành nói, bọn dùng đao này cùng với Nhâm Oán, Nhâm Lao ép chúng ta đầu hàng. Bọn chúng phất ngọn cờ của triều đình và Kim Phong Tế Vụ Lầu. Con người của Hòa Lão Nhị đã bị bọn chúng lột ra, còn cả Khiên Nghiêu Tôn Giả cũng chết trong tay bọn chúng rồi. Bạch Sophie nổi giận nói, ta hiểu rồi. Ôn Mộng Thành nắm được cơ hội, ông ta kịp thời cho Bạch Sophie biết sự thật. Xem ra Nhâm Lao, Nhâm Oán đều muốn phi thân bịt miệng Ôn Mộng Thành, thậm chí còn muốn giết cả ông ta. Nhưng bọn chúng không dám làm càn, bởi vì Bạch Sophie vừa đối thoại với Ôn Mộng Thành, vừa mỉm cười nhìn họ. Nụ cười tựa như rất ôn hòa, nhưng họ lại chẳng cảm thấy ôn hòa tí nào. Họ cảm thấy được sát khí, một loại hàn ý cho thấy một khi chỉ hơi nhúc nhích, lập tức sẽ mất mạng, chẳng kịp trăng chối lời nào. Sau đó họ nghe Bạch Sophie nói, lời nói rất thong thả, tựa như muốn một cái mồi lửa câu người ta vậy. Ai có thuốc giải ngũ ma dạng? Bạch Sophie lại cười cười hỏi, ta biết thuốc giải ngũ ma dạng là quá kỳ xuân, là một loại hoa càng phơi càng ướt, hễ gặp mưa thì lại khô ráo. Dạng sống ở trong hoa này, các người đã bỏ dạng nhất định là phải có bột phấn của loại hoa này rồi. Y lại vui vẻ hỏi tiếp, ai có hoa quá kỳ xuân xin đưa cho ta. Xem bộ dạng của y, tựa như cho rằng nhất định người ta sẽ móc ra đưa cho mình. Giọng nói của y càng khẳng định không ai có thể từ chối được. Y rất có lòng tin. Y có lòng tin vì y biết người khác hiểu hậu quả khi không đưa ra thì sẽ thế nào. Một khi có người khống chế được hậu quả của một chuyện, đương nhiên là người đó sẽ có lòng tin. Vấn đề là chỉ cần một bên có lòng tin, còn bên kia chưa chắc sẽ cảm thấy mất lòng tin. Lòng tin có lúc giống như một quả núi không thể chứa hai cọp, bên này yếu, bên kia mạnh.